Thế giới của nụ cười. Khoảng 10 năm trước, khi còn là sinh viên, tôi làm thêm ở một viện bảo tàng. Một hôm, khi đang trực ở quầy bán quà lưu niệm, tôi thấy một cặp vợ chồng đẩy một cô bé trên chiếc xe lăn. Cô bé mặc một chiếc váy trắng tinh, có điểm những bông hoa đỏ rất xinh. Tôi nhìn kỹ một chút và bàng hoàng nhận thấy gần như cô bé được cột vào xe lăn. Em không có tay, không có chân, tất cả cơ thể em chỉ là đầu, cổ và thân mình. Khi đôi vợ chồng đẩy xe về phía tôi nháy mắt mỉm cười chào cô bé. Hai vợ chồng mua một món quà nhỏ. Trong khi thu tiền, tôi ngước lên và nhìn sang cô bé. Em chợt nở với tôi một nụ cười. Đó là nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, đẹp đẽ và ấm áp nhất mà tôi từng thấy. Và lúc đấy, tôi không nhìn thấy những khuyết tật về thể xác của cô bé đó nữa. Ngời sáng trước mắt tôi là một cô bé có nụ cười làm tan đi mọi băng giá trong tâm hồn tôi và lập tức cho tôi một cảm thức hoàn toàn mới mẻ về cuộc sống. Trong khoảnh khắc, nụ cười của em đã mang tôi, một gã sinh viên nghèo luôn cảm thấy mình bất hạnh, luôn thương hại và bất mãn với bản thân, vào một thế giới mới, thế giới của tình yêu thương cuộc sống. Yêu thương con người, hết mực ấm áp và nồng hậu, thế giới của nụ cười. Hơn 10 năm đã trôi qua, bây giờ tôi là một doanh nhân rất thành đạt. Và bất cứ khi nào tôi cảm thấy chán nản, suy sụp vì những khó khăn, rắc rối của cuộc đời, tôi lại nghĩ đến cô bé, đến nụ cười và bài học quý báu mà em đã ban tặng cho tôi.